Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 264 ăn miếng trả miếng. Buổi tối bờ biển, nếu đi ở trên bờ cát, khẳng định sẽ tiếp xúc đến lạnh băng nước biển. Đường Vũ Đường mở ra phòng cửa sổ, là có thể đủ ngửi được hải dương mang theo một chút tanh hàm hơi thở. Loại này hơi thở, làm cho bọn họ cảm thấy phi thường không thói quen, nhưng là đồng thời cũng có thể đủ cảm giác được phi thường thoải mái. Hơi thở thổi tới trên mặt, đó là một loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm ni, thật là mệt chết ta. Chu Văn sao có thể có tốt như vậy thể lực, nói ta cái gì nói bậy đâu, các ngươi như thế nào đều không đóng cửa. Chu Văn vừa lúc tiến vào nơi này. Nghe được Lục Tiểu Vũ oán giận nói, Lục Tiểu Vũ vội vàng đầu hàng, cái gì cũng chưa nói, ta chỉ là cảm thấy hôm nay có điểm mệt mỏi, hơi chút oán giận một chút. Đường Vũ Đường cười khẽ, ra tới ngoạn nhi chính là như vậy, khắp nơi đi một chút nhìn xem, yêu cầu thể lực chính là không nhỏ, các ngươi hôm nay cảm thấy mệt, ngày mai hẳn là sẽ hơi chút an phận một ít, trong nước lực cản khá lớn. Ở cái này địa phương chơi đùa, cảm giác thượng tương đối mệt là bình thường. Chu Văn ngồi ở ghế trên, xác thật là cảm thấy có điểm mệt, chính là tổng thể tới nói. Chơi thật sự vui vẻ, Lục Tiểu Vũ đáng thương hề hề rũ chính mình bả vai. Ta vẫn luôn ở bảo hộ ngươi, nhưng không cảm thấy có cái gì thú vị, như thế nào liền không thú vị. Ngươi còn không phải giống nhau cười đến thực điên. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ cười cười, thật sự vẫn là hài tử, bằng không cũng không có tốt như vậy tinh lực, công tác nói, Đường Vũ Đường vẫn là không có vấn đề, ngao mấy ngày ngồi xổm mấy ngày đều được, chính là nếu là du ngoạn, hắn nhưng không có như vậy nhiều tinh lực. Đột nhiên, Đường Vũ Đường đám người nghe được bên cạnh, truyền tới làm người nghi hoặc thanh âm ni căn cứ Đường Vũ Đường ký ức. Bên cạnh phòng, hẳn là Tôn Sách cùng Tiểu Vương. Tôn Sách cùng Tiểu Vương, sao có thể ở bên cạnh biên trong phòng, phát ra lớn như vậy động tĩnh đâu. Nghi hoặc gõ gõ môn, ba người đứng ở ngoài cửa, hy vọng biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tôn Sách thở phì phì khai mở cửa, không biết khi nào bọn họ hai cái đã trở lại. Hai người không có cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều. Có thể là đi địa phương khác ngoạn nhi, Tôn Sách đi phía trước cầm tiền, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Một mở cửa, Tôn Sách bộ dáng dọa tới rồi mọi người. Chu Văn kinh ngạc trừng mắt, sờ sờ Tôn Sách sườn mặt. Tôn Sách sườn mặt sưng đỏ rất lợi hại, hốc mắt cũng là xanh tím một mảnh, tựa hồ còn có chút sung huyết. Đường Vũ Đường cũng là lần đầu tiên, nhìn đến Tôn Sách bị đánh đến thảm như vậy. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Nghe được động tĩnh Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, cũng rất tò mò chạy ra tới. Tôn Sách bộ dáng, hấp dẫn mọi người chú ý. Bối Kha Mạc là một cái cấp tính tình, vừa thấy đến Tôn Sách như vậy, liền biết hắn khẳng định là cùng người động thủ. Bối Kha Mạc cũng sẽ không cho phép, ai đánh chính mình người, thật là không muốn sống nữa. Ta người thế nhưng cũng có người dám động. Tôn Sách khóe miệng trừ trừ, đau đến không được, trang cái gì xã hội đen a? Nhanh lên vào đi, hành lang lui tới người nhiều, nếu bị người nhìn đến bọn họ cãi nhau, chẳng phải là muốn chê cười chết. Đường Vũ Đường vội vàng đem phòng môn đóng lại, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ hảo hảo cùng người đánh nhau đâu? Tôn Sách nổi giận đùng đùng nhìn Tiểu Vương, ngươi hỏi hắn, ta làm hắn đừng đi. Hắn một hai phải đi, kết quả bị vài người quấn lên, bên này lại không phải chúng ta địa phương, ta ra tới lại không phải chấp hành nhiệm vụ, nhân gia muốn đánh ta, ta cũng chỉ có thể đánh trả, mọi người thấy ánh mắt. Truyền rời đến Tiểu Vương trên người, hiện tại Tiểu Vương tình huống, chính là sợ hãi cùng áy náy tập hợp thề, lại là phát sinh sự tình, là Tiểu Vương không nghĩ tới. Làm Tôn Sách bị thương cũng không phải Tiểu Vương hy vọng. Tiểu Vương vốn dĩ chỉ là muốn đi qua đi xem, ai biết sẽ bị người khác quấn lên, xem ra vẫn là phải nghe theo người khác kiến nghị mới được. Chu Văn tò mò nhìn bọn họ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi nói rõ ràng một chút, vì thế tiểu vương đem phát sinh sự tình. Từ đầu chí cuối đều cùng bọn họ nói. Tiểu vương cùng Tôn Sách sau khi rời khỏi. Tiểu vương người này nhìn cái gì đều tò mò. Biết Tôn Sách tại bên người cũng sẽ không sợ. Buổi tối thời điểm, phụ cận có một cái quán bar. Lui tới người rất nhiều. Tiểu vương liền nghĩ qua đi nhìn xem Monster Tôn Sách là kiến nghị. Làm hắn không cần qua đi. Tiểu vương đi quán bar số lần không nhiều lắm. Mỗi lần đều là chấp hành nhiệm vụ. Như vậy bình thường trạng thái đi vào, khẳng định sẽ bị người quấn lên. Kết quả Tôn Sách một cái không giữ chặt, tiểu vương liền trực tiếp đi vào. Đi vào lúc sau cũng không biết đông quải tây quải, ở địa phương nào cạo mắt kính. Kết quả thuận lợi bị người quấn lên. Nghe được tiểu vương chất vấn thanh, Tôn Sách tìm được rồi người. Một tay đem người kéo đến phía sau. Kết quả quấn lên tiểu vương cái này. Thật đúng là không phải đèn cạn dầu. Trong nhà ở cái này thành thị cũng là có địa vị. Không chỉ có người nhiều, công phu còn đều thực không tồi. Tôn Sách lấy một địch năm, có thể toàn thân mà lui đã xem như bất hạnh bên trong vạn hạnh. Nếu là công phu thiếu chút nữa, phòng trừng liền phải trực tiếp chi trả ở quán bar. Bối Kha Mạc nhíu mày, cho nên ngươi cứ như vậy tính. Tôn Sách khóe miệng đau đến muốn mệnh. Đau nhất vẫn là đôi mắt, bằng không còn có thể thế nào. Ta liền không tin, ai còn có thể đại đến quá nhà ta nam nhân, Bối Kha Mạc đứng dậy. Vội vã liền phải đi ra ngoài. Tiểu vương vội vàng đem người cấp kéo lại. Không hy vọng có người bị thương. Bối Kha Mạc một phen ném ra tiểu vương tay. Chuyện này không để yên. Chúng ta ra tới ngoạn nhi, không phải ra tới bị người khi dễ. Lão công. Có hay không nắm chắc, thu phục nơi này sự tình. Đây là Bối Kha Mạc lần đầu tiên, dùng cái này xưng hô cùng Kiều Phạn Âm đối thoại. Tuy rằng không phải Kiều Phạn Âm muốn, bất quá vẫn là làm Kiều Phạn Âm cảm thấy thật cao hứng. Chính mình lão bà muốn làm sự tình, Kiều Phạn Âm cần thiết muốn toàn lực duy trì. Đi thôi, ta đi theo ngươi đánh nhau, mang ta một cái. Ra cửa đã bị khi dễ. Này không thể được, tiểu vương là nhìn dễ chọc, chúng ta nhưng đều không phải ăn chay. Ta chính là Kha Mạc một tay dạy dỗ ra tới. Ta cách đấu năng lực, khẳng định sẽ làm những người này biết chúng ta lợi hại, Chu Văn cũng đứng ra. Mang theo ta cùng nhau, ta cũng muốn tới, tiểu vương cầu cứu nhìn Đường Vũ Đường. Đường Vũ Đường cũng đứng ở bọn họ bên kia, vì thế vài người một lời không hợp. Trực tiếp liền đi quán bar tìm việc, đi vào quán bar, người ở đây thanh ồn ào, âm hưởng thanh âm làm Bối Kha Mạc cảm thấy rất là bực bội. Chu Văn lẻn vào qua đi, đem âm hưởng tắt đi, dùng microphone kêu gọi, các ngươi ai gặp qua một cái mang theo đôi mắt, nhưng là rất đẹp nam nhân, cùng một cái lớn lên có điểm hung ác nam nhân, còn ở quầy bar cái này địa phương, đem những người này đả thương. Đứng ra tha các người bất tử, thanh âm làm cho cả quán bar đều nghe được đến. Chính là không ai để ý. Cái này tiểu cô nương lời nói. Chu Văn nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Giơ tay, hung hăng nện ở bên cạnh ghế trên. Ghế dựa nháy mắt dập nát. Hiện tại ai muốn nói? Vừa rồi phát sinh sự tình. Rốt cuộc là ai làm? Mọi người ánh mắt tập trung tới rồi bên cạnh trên sofa ngồi người. Người này thoạt nhìn liền không phải dễ chọc, là ta làm, các ngươi có thể thế nào? Ra tới chơi sao? Chính là phải có thể chơi nổi giác ngộ, lại là như vậy dễ dàng liền sinh khí. Còn muốn đả thương ta huynh đệ, ta sao có thể đồng ý đâu? Bối Kha Mạc không khỏi phân trần, nháy mắt nhảy tới trên bàn trà, trực tiếp một quyền liền đi qua, Kiều Phạn Âm theo ở phía sau. Bảo hộ Bối Kha Mạc không bị thương hại, Đường Vũ Đường cũng là hoảng sợ, ngươi hoài hài tử, ngươi liền không nên động thủ, nam nhân vừa nghe lời này. Nháy mắt cảm thấy lại bị người chịu một cái tát, bị một cái thai phụ như vậy không hề phòng bị đánh. Bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ cảm thấy. Loại chuyện này làm hắn chịu không nổi, Bối Kha Mạc nghe lời xuống dưới, đứng ở Kiều Phạn Âm bên người. Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa, yêu cầu bằng hữu cùng nhau hành động người, không nói hai lời hung tợn trực tiếp đánh qua đi, làm lão bà của ta như vậy sinh khí, người cũng thật là đáng chết. Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ hoàn toàn không vô nghĩa, trực tiếp cùng bên người người đánh nhau rồi. Chu Văn cũng từ trên đài nhảy xuống, toàn bộ quán ba nháy mắt trở nên một mảnh hỗn loạn. Quán ba có người đánh nhau, bảo an tự nhiên là muốn xuất động, quán ba nếu có thể đủ khai lên, sau lưng đều là có người, nói cách khác, cũng sẽ không dừng lại lâu như vậy còn bảo trì nguyên bản bộ dáng. Có người nháo sự, bên này tự nhiên cũng sẽ có người đi quản, chỉ là quản được quản không được, vậy muốn xem thực lực, vài người tự hồ cũng là thật sự sinh khí, động khởi tay tới một chút đều không hàm hồ. Không vài cái liền giải quyết những người này, quán ba mọi người, nháy mắt cho bọn hắn nhường ra tới một cái lộ, lần này đánh nhau kinh động quán ba giám đốc cũng đi vào nơi này, bị người nhường ra lộ tới, giám đốc nhíu mày, thật sự muốn hỏi hỏi, ai như vậy không có mắt, ở hắn cái này quán ba đánh người, nhìn đến Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm thời điểm, giám đốc hơi chút ngây ra một lúc. Vội vàng đi qua, tiểu thư, cô ra các ngươi hai cái như thế nào lại đây đều không chào hỏi. Bối Kha Mạc bên ngoài nhìn nhìn cái này giám đốc, ngươi là tìm ta nói chuyện đâu. Đương nhiên, Nga, tiểu thư khả năng không nhớ rõ ta, ở nhận kết nghĩa tiệc rượu thượng ta xuất hiện quá, Bối Kha Mạc là hoàn toàn không quen biết người. Này, nhìn nhìn Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm cũng buông tay tỏ vẻ chính mình chưa thấy qua. Giám đốc bất đắc dĩ nhìn hai người. Ta là Cẩn Du thiếu gia thủ hạ người, nhắc tới đến La Cẩn Du. Hai người sẽ biết, xem ra thật đúng là chính là đánh tới trong nhà tới. Cái này quán ba thế nhưng là La Cẩn Du khai, làm cho bọn họ đều không có nghĩ đến. Bất quá cũng vừa lúc, sẽ không bị tìm phiền toái. Kiều Phạn Âm ném một trương tạp cấp giám đốc, cái này địa phương, mới vừa rồi chúng ta đánh hư đồ vật, ta giá gốc bồi thường, giám đốc vội vàng đem tạp đưa qua đi. Như thế nào có thể muốn các ngươi tiền, tiểu thư thích tạp đồ vật liền tạp đi, Bối Kha Mạc cũng không phải không nói đạo lý người. Nhân ra giám đốc tốt như vậy nói chuyện, cũng không cần phải phát hỏa, quan trọng nhất chính là, vốn dĩ chuyện này. Cũng không phải giám đốc sai lầm mà ni những người này tìm phiền toái. Giám đốc nhìn đến sự tình không lớn, chỉ là không có quản mà thôi. Quán ba chính là như vậy, không phải sự tình gì đều sẽ quản. Nếu thật sự đã xảy ra cái gì, không quá phận cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là nếu đánh nát quá nhiều đồ vật, quán ba mọi người cũng không có khả năng chỉ là nhìn không đi quản. Tiểu thư, ta vừa rồi nghe người ta nói, người mang thai làm sao vậy? Ai quy định người mang thai không thể tới nơi này? Giám đốc vội vàng xua tay, không phải ý tứ này, ta chỉ là nói, mang thai muốn nhiều chú ý thân thể, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Đại phu cũng nói, mang thai lúc sau muốn nhiều vận động, không có gì sự tình nói chúng ta liền đi thôi. Tôn Sách Thương cũng không biết thế nào, hy vọng sẽ không có cái gì vấn đề. Kha Mạc ngươi nếu là muốn lưu lại tiếp tục nói mấy câu. Chúng ta liền chờ ngươi, Bối Kha Mạc quay đầu tới nhìn nhìn giám đốc. Ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Giám đốc vội vàng xua tay. Không có, các ngươi có thể tùy tiện, La Cẩn Du quán ba. Thân là làm muội muội Bối Kha Mạc còn không phải quay lại tự nhiên. Liền hiện tại Bối Kha Mạc tình huống mà nói, La cũng thích nàng thích vô cùng, về sau La ra ai nói tính thật đúng là khó mà nói. Có thể là La Cẩn Du, cũng có thể là thân là người ngoài Bối Kha Mạc, giám đốc lúc này cũng sẽ không có mắt, đắc tội Bối Kha Mạc nhưng không chỗ tốt, giáo huấn quá cái kia tiểu tử, cho ngươi báo thù, ngươi thế nào, Tôn Sách nhìn vài người hấp tấp bộ dáng. Có chút không tin, đương nhiên cũng cảm thấy có chút cảm động, tiểu vương ở bên cạnh phi thường ủy khuất, đồng dạng cũng phi thường ngượng ngùng. Nếu không phải chính mình vấn đề, những người này căn bản là không cần như vậy phiền toái. Bọn họ giúp chính mình làm giải quyết đủ loại vấn đề. Chính mình còn muốn tìm phiền toái. Đó chính là thật sự không đúng. Bối Kha Mạc an ủi vỗ vỗ Tiểu Vương đem giúp, biết Tiểu Vương khẳng định là cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Kia có thể thế nào đâu? Sự tình đều đã xảy ra, đám kia tiểu tử chính là rất khó chiên, nếu không phải các ngươi cùng đi, phòng chừng là sẽ có hại. Quán ba không có tìm các ngươi phiền toái đi, chúng ta ở chỗ này trời xa đất lạ, nhưng đừng đắc tội người nào mới hảo, cường long áp bất quá bọn rắn độc. Đạo lý này ai đều minh bạch. Bối Kha Mạc nhìn Tôn Sách khóe miệng, yên tâm hảo, chúng ta có thể xử lý sự tình chính là rất nhiều, thương thế của ngươi thế nào? Tiểu Vương, nghiêm trọng không nghiêm trọng? Tiểu Vương có chút không dám nhìn Tôn Sách, ta cũng chưa xem, hắn không cho ta xem, nói không có gì vấn đề, Đường Vũ đường này liền không đồng ý. Như thế nào có thể không xem đâu? Tiểu Vương nhanh lên cấp Tôn Sách nhìn xem mặt thương nghiêm trọng sao? Bên này là bờ biển, rất có thể sẽ tạo thành miệng vết thương ô nhiễm. Chúng ta vốn dĩ liền không phải thực thích ứng nơi này khí hậu, Lục Tiểu Vũ nhớ tới một cái. Phi thường có giá trị vấn đề. Các ngươi vừa rồi làm cái gì? Bọn họ rõ ràng ở cách phách, nghe được bên này truyền đến rất lớn thanh âm ni chính là thoạt nhìn lại không giống như là đánh nhau quá trường hợp, rốt cuộc Tôn Sách cũng sẽ không đối Tiểu Vương động thủ. Bối Kha Mạc ngồi ở trên sofa, nói thật, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta bên kia cũng nghe tới rồi, Tiểu Vương vô tội nhìn mọi người. Ta bị hắn ném đến trên giường mà thôi, lại không thể cùng ta động thủ, chính là lại cảm thấy ta làm được không đúng, liền một lần đem ta ném ở trên giường, ta cũng cảm thấy rất buồn cười, chính là xác thật là làm được không đúng, ném ở trên giường. Sẽ không làm Tiểu Vương bị thương, chính là sẽ tạo thành rất lớn động tĩnh. Bối Kha Mạc buồn cười nhìn hai người kia, đảo thật sự như là một đôi. Có thể tác hợp Tôn Sách hừ một tiếng. Vẫn là thôi đi, sớm muộn gì sẽ bị tức chết. Hết chương.